Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, Huyền Tháp. Lấy Dương An thần thông, tự nhiên năng mở ra dược viên cấm chế. Lần này, Dương An không có xuất thủ, mà chính là do trời hồng mở ra dược viên cấm chế. Dược viên cấm chế mở ra về sau, mọi người đi tới một cái đá lạch đúc thành thế giới. Dược viên bên trong hết thảy đều là dùng đá lạch đúc thành. Có đá lạch chế tác cái ghế, đá lạch chế tác chậu hoa, đá lạnh chế tác hành lang, còn có một cái băng khối làm thành tiểu thảo đàn, bên trong trồng linh thảo. Thiên Hoành nhìn một chút dược viên, nói, nơi này dược tài có thể để hái, mọi người ngắt lấy thời điểm, cẩn thận một chút, đừng ngoáy hư rễ cây. Có rất nhiều linh dược đều là bản đơn lẻ. Dương An cảm thụ một chút dược viên tình huống, nói, nơi này sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là kém một chút. Hắn nói một câu, tâm lý suy nghĩ một chút, thì lấy thiên lại chi thành làm căn cơ, để Hắc Doanh người ở ngay đây Thản Bang Ngôi Sao phát triển văn minh. Trước hết để cho Thản Bang Ngôi Sao văn minh tấn cấp, lại hướng chung quanh tinh cầu bức xạ. Dương An nghĩ tới đây, nói, như vậy đi, ta đem nơi này bố trí một chút, để trong này thành là một cái linh dược trồng trọt khu vực. Về sau, các ngươi thiên lại chi thành người liền có thể dùng những dược liệu này đổi lấy tu luyện tư. Nguyên, hắn chỉ nói đến đây, cũng không có nói phát triển văn minh sự việc. Dương An biết, là một cái môn phái, một cái tiểu thành, phát triển tới trình độ nhất định về sau, sẽ tự nhiên mưu cầu biến hóa. Đến lúc đó, Dương An lưu lại quân cờ liền sẽ sinh ra tác dụng. Thành chủ nghe được Dương An lời nói, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Dương An nói, nơi này linh dược chủng loại vẫn là ít một chút, ta cho các ngươi truyền tin linh bảo có thể liên thông hắn thế giới. Các ngươi có thể theo hắn thế giới mua sắm một số linh vật trồng trọt tại dược viên. Dương An nói xong, bắt đầu thi triển thần thông. Linh sinh đạo lực theo Dương An trên tay bay ra, mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc. Nhất thời, địa thủy hỏa phong xuất hiện, nhìn qua như khai thiên tích địa. Cái này, Thiên Hoành nhìn không hiểu, người khác cũng nhìn không hiểu. Mọi người chỉ thấy Dương An chung quanh địa thủy hỏa phong vờn quanh. Dương An mô phỏng hóa thiên địa pháp tắc về sau, đưa tay nhất chỉ, định. Trong chốc lát, địa thủy hỏa phong bị Dương An định trụ. Dương An lần nữa phóng thích linh sinh đạo lực. Đúng lúc này, Dương An cảm giác lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, thế giới không phong, tu vi không đủ, đạo lực không đầy đủ. Đây là Dương An, thành đạo, về sau, lần thứ nhất cảm giác lực bất tòng tâm, cũng làm cho hắn tỉnh táo. Dương An thu nhiếp tinh thần, tiếp tục thi triển thần thông, đem linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thành thời không pháp tắc. Dương An muốn điều chỉnh dược viên thời gian, tăng tốc linh dược sinh trưởng tốc độ, lại phát hiện thời gian lực lượng sẽ để cho linh dược dị biến. Chỉ có thể từ bỏ, theo thời gian trôi qua, toàn bộ dược viên bị Dương An khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá, nguyên bản đá lạnh chi dược vườn bị Dương An xuống tới. Lúc này, toàn bộ dược viên giống như một cái tiểu thế giới. Có núi, có nước, có bờ sông, có hồ. Đá lạnh chi dược vườn tọa lạc ở trong hồ nước. Từ xa nhìn lại, giống một tòa băng đảo. Chúng nhìn thấy đến thần thông như thế, chấn kinh nói không ra lời. Lý Cường cảm thán nói, bàn cổ khai thiên, cũng không gì hơn cái này a. Dương An nói, bàn cổ khai thiên, đưa ra là hồng hoang thế giới, sao ta khai mở vùng thế giới nhỏ này to lớn ức vạn lần. Lập tức, Dương An lời nói xoay chuyển, nói, tốt, mảnh này dược viên liền thuộc về các ngươi thiên lại chi thành. Bên trong có tiên linh chi khí, các ngươi có thể ở chỗ này trồng trọt linh dược. Thiên Hoành cảm kích nói, đa tạ thượng tiên. Dương An lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn, bản đế chỉ là tiện tay làm. Thiên Lại Chi Thành đệ tử nghe vậy, nghĩ thầm, tiện tay làm thì có thể mở mắt ra một phương tiểu thế giới. Đây là cái gì dạng thần thông? Dương An nói, làm sao, tất cả mọi người nhìn ta làm cái gì? Đều đi hái thuốc a. Một hồi, lại mang các ngươi đi trấn huyền tháp lấy chút bảo vật. A, Lan Hình đột nhiên bừng tỉnh, nói, đại sư tỷ, đi, chúng ta cùng đi hái thuốc. Nhất thời, toàn bộ dược viên ồn ào lên, mọi người vừa nói chuyện, một vừa hái thuốc, để toàn bộ dược viên tràn ngập sinh cơ. Lam Tưu công chúa đi theo Dương An bên người. Dương An nói, ngươi tại sao không đi hái thuốc a? Nơi này có rất nhiều linh vật, đối phàm nhân cũng có chỗ tốt. Lam Tưu công chúa nói, Dương An, ta không biết linh dược, cũng không biết ngắt lấy phương pháp, sợ chính mình trà đạp linh dược. Hai người lúc nói chuyện, tung bay duyên đại sư tỷ, lên tiếng kinh hô, thiên nhan quả, nơi này lại có thiên nhan quả, đá lạnh chi dược vườn cũng không tính lớn. Lúc này, tất cả mọi người nghe được tung bay duyên thanh âm. Một số nữ đệ tử hướng tung bay duyên vị trí chỗ ở chạy đi. Lam Tưu công chúa nhìn đến mọi người mừng rỡ bộ dáng, nghi hoặc nói, Dương An, cái này thiên nhan quả là vật gì? Mọi người vì cái gì kích động như thế? Dương An nói, thử hỏi, nữ nhân nào không thích trưng diện? Cái này thiên nhan quả lại gọi bất lão dược. Người bình thường sau khi phục dụng, có thể bảo trì dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Lam Tưu công chúa nói. Nàng nói một câu, vô ý thức đi về phía trước một bước. Lúc này, nàng cũng muốn đi ngắt lấy thiên nhan quả. Dương An nói, cái này thiên nhan quả có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế thành thiên nhan đan. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Lam Tưu công chúa, mỉm cười nói, Lam Tưu công chúa, ta đã truyền cho ngươi thượng thừa tu tiên công pháp, dù cho không có thiên nhan quả, ngươi cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Lam Tưu công chúa nói, loại này linh vật, nếu như cầm tới ngoại giới, lại nhận vô số người tìm kiếm. Lam Tưu công chúa nhìn đến mọi người mừng rỡ bộ dáng, nghi hoặc nói, Dương An, các nàng đều là tu chân giả, dài đến giống như tiên nữ, vì cái gì còn muốn cướp đoạt thiên nhan quả a? Dương An mỉm cười, nói, vẫn là câu nói kia, nữ nhân nào không thích trưng diện? Các nàng là tu chân giả, diện mạo như thiên tiên, nhưng là phục dụng thiên nhan quả sau, có thể làm cho các nàng trở nên càng xinh đẹp. Cái này vừa nói, nguyên bản đã không muốn hái thiên nhan quả Lam Tưu công chúa lần nữa nhìn về phía nơi xa phấn sắc trái cây. Dương An nói, ngươi nếu như muốn thiên nhan quả, cũng đi ngắt lấy mấy khỏa đi. Lam Tưu công chúa nói, Dương An, ta hái đến thiên nhan quả về sau, ngươi sẽ giúp ta luyện đan sao? Dương An nhìn về phía Lý Cường, nói, Lý Cường cũng biết luyện đan, ngươi có thể tìm hắn a. Hừ, Lam Tưu công chúa nhẹ hừ một tiếng. Dương An nghĩ thầm, lòng dạ đàn bà thật sự là kỳ quái. Ước chừng qua một canh giờ, Dương An nói, ta đã đem nơi này một lần nữa bố trí một chút. Về sau, chỉ cần nơi này linh dược thành thục, các ngươi liền có thể xuống tới ngắt lấy. Chúng ta đi trước trấn huyền tháp đi. Thiên Hoành nói, mọi người cẩn thận một chút, đằng sau đường vô cùng nguy hiểm. Hắn nói xong, lại tự giễu cười một tiếng, nói, coi ta không nói. Lan Hinh cười nói, Thiên Hoành tổ sư, có tiên nhân ở chỗ này, căn bản cũng không có nguy hiểm mà. Dương An cùng mọi người đi ra dược viên về sau, Dương An trực tiếp phá vỡ huyền khí, dùng thần lực xây dựng một con đường. Sau đó, nói với mọi người, chúng ta đi. Ách, Thiên Hoành mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, nguyên bản cực kỳ nguy hiểm đường, bị Dương An hóa thành đường bằng phẳng. Lý Cường hành tẩu ở trong thông đạo, nhìn lấy chung quanh huyền khí, cười nói, Dương An, ngươi chiêu này, dùng để mở thông đạo, rất lợi hại thuận tiện a. Dương An cười nhạt một tiếng, không nói gì, mọi người đi một khoảng cách, nhìn thấy một số đá lạnh tinh phách ở ngay đây ngoài thông đạo bay múa. Lại không cách nào tới gần mọi người. Thiên Hoành nhìn lấy ngoài thông đạo đá lạnh tinh phách, cảm thán nói, tiên nhân thủ đoạn, thật sự là thật không thể tin a. Hắn nhớ kỹ, cái này đá lạnh tinh phách phi thường cường đại, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể tránh đi. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một tòa tiểu tháp ước một người cao, tản ra vạn đạo ánh sáng, thải quang đem huyền khí đỉnh ở bên ngoài. Lúc này, mọi người thì đứng tại thải quang bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy trấn huyền tháp người, đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Lý Cường nói, Dương An, cái này bảo tháp chỉ cao bằng một người, có thể vào sao? Dương An nói, cái này trấn huyền tháp bản thân liền là một kiện cực phẩm tiên khí, là Phật môn dùng để trấn áp tà ma. Thiên Hoành nói, trấn huyền đáy tháp tầng cấm chế đã bài trừ, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Lan Hinh nói, Thiên Hoành tổ sư, cái này tháp cũng quá nhỏ a, người làm sao đi vào a? Ha ha, Thiên Hoành cười hai tiếng, nói, đi theo ta. Hắn nói một câu, từng bước một hướng trấn huyền tháp đi đến. Mọi người thấy Thiên Hoành chậm rãi tới gần trấn huyền tháp, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ chốc lát, Thiên Hoành thì biến thành lớn chừng hạt đậu. Còn có thể dạng này a? Vàng Nghiên mắt trợn tròn. Lý Cường nói, thật sự là mở mang hiểu biết. Trước kia, nhìn Tây Du Ký thời điểm, nhìn thấy cái kia Tôn Hầu Tử có thể biến lớn thu nhỏ, không nghĩ tới tu chân giả cũng có thể biến lớn thu nhỏ. Lý Cường nói xong cũng chậm rãi hướng trấn huyền tháp đi đến, nhưng mà chính mình tự thể nghiệm cùng ở bên quan sát cảm giác lại không giống nhau. Hắn cũng không có cảm giác chính mình thu nhỏ, mà nhìn lấy trấn huyền tháp càng biến càng lớn. Lý Cường nói, quá thần kỳ. Vàng Nghiên ngạc nhiên nói, sư tôn, đại sư tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Lúc này, khốn tại trấn huyền trong tháp dựa quân sát ở ngay đây trấn huyền trong tháp đi tới đi lui, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, cái này sao có thể, nơi này không phải có Phật môn cấm chế sao, những tiểu tử này sao có thể yên ổn đi tới. Mọi người tiến vào trấn huyền tháp về sau, đi vào một cái hình lục giác phòng, lục diện vách tường kim quang lóng lánh, trên đỉnh vân vụ lượn lờ, nhìn không thấy đỉnh, dưới đất là màu đen, hình như có tinh quang lấp lóe, nhìn qua giống một cái mênh mông vũ trụ. Mọi người đứng ở trấn huyền trong tháp, có loại đứng ở vũ trụ hư không cảm giác. Trong phòng có một trương bạch ngọc án, phía trên để đó một số pháp bảo. Pháp bảo phía trên lóng lánh ánh sáng. Lan Hinh nhìn thấy bạch ngọc trên bàn bảo vật về sau, kinh hỉ nói, sư tôn, có bảo vật a, tựa như là đỉnh cấp linh bảo. Nàng nói một câu, thân thủ chụp vào một cái bảo kính. Thiên Hoành thấy thế, hô nói, đừng có dùng thủ trào, phía trên có cấm chế. Hắn gọi hàng đồng thời, muốn ngăn cản Lan Hinh, lại chậm một bước, Lan Hinh tay nhỏ đụng phải cấm chế. Cấm chế phía trên bay ra một vệt kim quang, để Lan Hinh kinh hô một tiếng, lại tránh chi không kịp. Nàng vội vàng thi triển hộ thân linh bảo, tới kim quang cùng Lan Hinh hộ thân linh bảo chạm vào nhau, đem Lan Hinh hộ thân linh bảo đâm đến vỡ nát. Lan Hinh cũng bị cường đại lực đạo chấn đến trên tường. Lan Hinh thân thể đụng vào trên tường về sau, dừng lại, để nàng khí huyết cuồn cuộn. Đồng thời, Lan Hinh lộ ra phiền muộn thần sắc, nói, ai nha, ta bảo vật nát. Thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt, bảo vật nát thì nát, người không có việc gì liền tốt. Thiên Hoành nói, đây là trên trời rơi xuống cấm chế. Năm đó, sư tôn cũng không phá nổi. Cấm chế xúc động, bị khốn ở trấn huyền tháp, dựa quân sát cười to lên. Nguyên lai, là một đám thằng nhóc con a. Thằng nhóc con, các ngươi là thế nào tiến đến? Thanh âm này vừa mịn lại non, giống 3-4 tuổi tiểu hài tử đang nói chuyện. Vàng Nghiên nghe được thanh âm này, có chút giật mình nói, Thiên Hoành tổ sư, nơi này có người. Thiên Hoành cũng hơi hơi chấn kinh, nói, tầng thứ 6 nhốt một người, nếu như hắn còn sống, cần phải binh giải thành tán tiên. Mọi người nghe được tán tiên, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại tu chân giới, tán tiên cũng là vô địch tồn tại. Thành chủ lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, vừa nhìn về phía Dương An. Sau đó, tâm thần hơi định, Lý Cường hiếu kỳ nói, Thiên Hoành lão ca, phía trên nhốt người, rốt cuộc là ai? Hắn bị vây ở chỗ này bao lâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.